Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 578, chương 211, đơn giản trực tiếp thô bạo Giang Ly. Mà lại, thông qua trong bóng tối điều tra, phát hiện mấy tên kia đích thật là đến từ vực ngoại lão hồ ly tinh. Từng cái mưu đồ không nhỏ, Giang Ly sờ sờ cằm, thầm nói, nhìn tới. Lần này thật có thể làm mấy thân thượng đẳng hồ ly bông sơ áo. Tô gia dọn nhà về sau, lại không đang cơm khô bồn phụ cận, mà là đi một chỗ địa huyệt. Địa huyệt rất sâu, nhập khẩu 10 phần chật hẹp, người bình thường căn bản không thể đi xuống. Cũng may Giang Ly không phải người bình thường. Hắn một quyền xuống dưới về sau, cẩu hùng đều có thể vào, nhìn xem cái hang lớn kia. Trồn sắp khóc, đại ca, các ngươi không là bằng hữu à? Ta thế nào cảm giác ngươi là đến đập phá quán? Giang Ly chụp chụp đầu của hắn nói, đừng nghĩ lung tung, ta chính là tới, ân, làm hai kiện áo bông xuyên. Nhìn xem Giang Ly cái kia nụ cười sán lạn, Trồn chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân đều nhanh kết băng. Chỉ vào phía dưới nói, cái kia... Địa phương cũng đến, ngài nhìn, Giang Ly đem hắn xách đứng lên nói, đừng vội đi a, tới đất phương lại nói, bị bạch thập nhất hố qua đi. Giang Ly kiên quyết không để xuống cái này dẫn đường, miễn cho lại bị hố. Nghe được phía trên động tĩnh, phía dưới truyền đến hừ lạnh một tiếng, người nào dám can đảm đến ta Tô gia quấy rối. Đang khi nói chuyện, một con hồ ly từ trong huyệt động chui ra. Đây là một con tuổi trẻ hỏa hồ ly. Một thân lông tóc hỏa hồng vô cùng. Đứng tại tuyết trắng bên trong. 10 phần tiên diễm xinh đẹp. Giang Ly xem xét. Con mắt đều tỏa ánh sáng. Hỏi, ngươi là tính cái gì? Hỏa hồ ly sững sờ. Cau mày nói, đây là Tô gia địa bàn. Ta đương nhiên họ Tô. Giang Ly có chút thất vọng nói, cái này, vậy thì không tiện hạ thủ a. Hỏa hồ ly không rõ ràng Giang Ly đang nói cái gì, nhưng là Trồn vừa ý đầu sáng như gương, trong lòng run lên đồng thời, cũng cho cái kia hỏa hồ ly trong bóng tối lau một vệt mồ hôi lạnh. Thầm nghĩ, mạng lớn a. Hỏa hồ ly quát lớn, người rốt cuộc là ai? Vì sao hủy ta động phủ? Giang Ly nói, ta a, ta gọi Giang Ly, Tô Cửu bằng hữu, hôm nay đến xem nàng. Hỏa hồ ly nghe xong, vừa muốn quát lớn, kết quả bỗng nhiên giật cả mình, về sau nhảy một cái chính là hơn 20 mét. Cảnh giác nhìn xem Giang Ly nói, ngươi là Giang Ly, hiển nhiên, hỏa hồ ly nhận ra Giang Ly, hiển đến vô cùng cẩn thận. Giang Ly gật đầu. Hỏa hồ ly lập tức nhìn một chút bốn phía, xác định không có người ngoài về sau. Hạ giọng, truyền âm nói, Giang Ly, ta biết ngươi, ngươi là đại tiểu thư bằng hữu. Bất quá, ta khuyên ngươi tốt nhất mau chóng rời đi đi. Bây giờ Tô gia đã không phải là quá khứ Tô gia. Giang Ly cau mày nói, bởi vì người nhà họ hồ. Hỏa hồ ly lắc đầu nói. Kia là với bên ngoài nói như vậy, tình huống cụ thể hết sức đặc thù. Tóm lại, chuyện này liên lụy quá nhiều, nếu không phải lúc trước đại tiểu thư để ta quy hàng bọn hắn. Lưu lại cho ngươi truyền lời, ta hiện tại cần phải cùng đại tiểu thư bọn hắn cùng một chỗ. Đại tiểu thư không muốn ngươi tham dự vào trong chuyện này đến. Chuyện này thật quá phiền toái, Giang Ly chính muốn nói gì? Liền nghe hang động chỗ sâu truyền ra hừ lạnh một tiếng. Còn không có xử lý tốt a. Các người những này hồ ly thật đúng là phế vật. Đang khi nói chuyện, một cái cá sấu đầu liền từ trong huyệt động chui ra. Hỏa hồ ly thấy thế, lập tức truyền âm Giang Ly, đi nhanh lên, nhưng mà Giang Ly phản ứng càng nhanh, trực tiếp nắm lấy đi, chế trụ cá sấu miệng ra bên ngoài hất lên. Bịch một tiếng nện xuống đất, mấy phút đồng hồ sau, đôm đốp, hỏa diễm hừng hực, một con cá sấu lớn bị đỡ trên giá nướng nướng toàn thân đỏ bừng. hương khí bốn phía, bên cạnh bên trên, một con trồn cùng một con hỏa hồ ly trợn mắt hốc mồm ngồi xổm ở cái kia không nhúc nhích. Giang Ly đưa tới một khối cá sấu lỗ thịt, nhân lúc còn nóng ăn, hương vị vẫn được, chính là chất thịt có chút già rồi. Tê Giang, nghe được cái này lời nói, trồn cùng hỏa hồ ly trên mặt đều là viết kép mộng bức. Giang Ly, ngươi lập tức liền giết yêu thị. Hỏa hồ ly lúc này cuối cùng lấy lại tinh thần. Hắn cũng đã gặp qua cái kia cá sấu xuất thủ. Tên kia vừa ra tay liền đả thương Tô Thập, Tô Cửu Mị hoặc đối với hắn đều vô dụng. Gia hồn này mặc dù chỉ là một cái yêu tộc người hầu, nhưng là da dày thịt béo, lực lượng cực lớn, mà lại am hiểu tinh thần lực. Lúc trước không ít để đồ Thái Sơn Tô gia chịu đau khổ. Kết quả Giang Ly vừa ra tay, hàng này trực tiếp liền thành thịt nướng. Xung kích quá lớn, hỏa hồ ly đầu óc có chút quá tải tới. Giang Ly cười nói, ngươi không nhìn tin tức à? Hỏa hồ ly lắc đầu nói, từ khi bọn gia hỏa này sau khi đến, điện thoại di động của mọi người đều bị mất, đã sớm không có cách nào cùng bên ngoài liên hệ. Bên ngoài xảy ra chuyện gì, chúng ta hoàn toàn không biết. Giang Ly tiện tay đưa điện thoại di động ném cho hỏa hồ ly nói, ngươi chính mình điều tra thêm đi. Tỉnh ta nói, ngươi cũng không tin. Hỏa hồ ly cũng không khách khí, cầm điện thoại di động lên mở ra, trọng điểm thẩm tra Giang Ly tin tức. Kết quả tra một cái về sau, bị hù trong mắt đều nhanh rơi ra tới. Nhất là gần nhất, Giang Ly tay không đánh chết rơi hai tôn thiên thần hành động vĩ đại càng là nhìn hắn trợn mắt hốc mồm. Thật lâu, hỏa hồ ly phù phù một tiếng quỳ gối Giang Ly trước mặt, gào khóc nói, đại nhân, còn xin ngươi xuất thủ cứu cứu ta nhà đại tiểu thư đi. Giang Ly thang máy đủ đến, có thể, bất quá ngươi muốn đem ngươi biết đều nói với ta mới được. Hỏa hồ ly lau sạch sẽ nước mũi cùng nước mắt, giận dữ nói về Tô gia tao ngộ. Nguyên lai, chồn nói cũng không hoàn toàn. Vừa lúc bắt đầu, hoàn toàn chính xác chỉ là người nhà họ Hồ đến tìm phiền toái. Nhưng là cũng không thể xem như tìm phiền toái, bởi vì Hồ gia cùng Tô gia là đông đô lớn nhất hai chi hồ ly tinh tộc quần. Hai cái tộc quần một nam một bắc, hàng năm đều sẽ có một lần tụ hội, lẫn nhau luận bàn, giao lưu. Sở dĩ loại tụ hội này chưa nói tới cái gì nguy hiểm, nhưng là lần này hai tộc tụ hội thời điểm tới một nhóm đại yêu quái. Bọn gia hỏa này vừa vào cửa liền muốn tiếp quản toàn bộ hồ tộc. Người Tô gia tự nhiên không đồng ý. Kết quả liên hợp Hồ gia cũng không đánh qua cái này nhóm đại yêu quái. Bất quá những này yêu quái đến Tô gia tựa hồ có mục đích khác, cũng không phải là thật muốn khi Tô gia chủ nhân, mà lại bọn hắn còn cần Tô gia cùng Hồ gia người giúp làm sự tình. Sở dĩ sự tình cũng không có làm quá tuyệt, chỉ là đem người phản kháng giam giữ lên, mà chủ động quy hàng thì trực tiếp thu nạp. Hỏa hồ ly chính là vào lúc này đợi bị Tô Cửu an bài quy hàng, đồng thời chủ động gánh vác lên trông coi đại môn nhiệm vụ. Mục đích đúng là có thể cùng bên ngoài bắt được liên lạc, tìm xin giúp đỡ yêu tộc. Giang Ly cộp cộp miệng, khóe miệng theo bản năng dương lên, hỏi, người biết bọn hắn là vực ngoại vẫn là phương đông yêu quái a? Hỏa hồ ly lắc đầu, không biết, bọn hắn rất ít đề cập loại sự tình này, tựa hồ đây là cấm kỵ của bọn hắn. Giang Ly gật đầu, nói đến đây, Giang Ly cơ bản xác định những cái kia yêu quái tám thành là đến từ phương đông, hoặc là nói là đến từ cái kia nhóm bị lưu đày tới sâu trong tinh không yêu tộc. Thiên thần có thể tìm tới bên này, bọn hắn sờ qua đến, ngược lại cũng không kỳ lạ. Chỉ là, cho tới bây giờ Giang Ly cũng không rõ ràng những tên kia là thế nào vòng qua tới. Kiếm gãy thiếu niên còn tại trấn thủ Hàm Cốc Quan, bất quá Hàm Cốc Quan bọn hắn làm sao ra? Đúng lúc này, Hắc Liên nói một câu nói nhắc nhở Giang Ly, dùng khoa học góc độ đến giải thích, chính là không gian 3 chiều cùng không gian 4 chiều vấn đề. Đơn cử đơn giản ví dụ, ngươi trên giấy họa một đường, đối với trên giấy bản vẽ mặt phẳng án đến nói, đó chính là một bức tường, nhưng là đối với ngươi mà nói, đó chính là một đường. Đương nhiên, những này thiên thần cũng không có thật cao hơn các ngươi ra một cái chiều không gian. Nhưng là thế giới cũng không phải là một đường, cũng không phải một cái mặt phẳng, mà là đông đảo mặt phẳng giao nhau mà thành. Chỉ cần hữu tâm, tổng có thể tìm tới một hai nơi lỗ thủng, chui qua tới. Giang Ly khẽ gật đầu, tiếp nhận Hắc Liên giải thích. Đúng lúc này, bên dưới hang động mặt truyền đến một tiếng giận mắng. Móa, ITM phía trên thịt nướng đâu? Cũng không biết hiếu kính một chút đại gia ta. Đi theo lại một tiếng giận mắng truyền đến. Hang động làm sao bị người nổ tung? Đi theo, hai đạo nhân ảnh đi ra. Hai người này toàn thân sơn đen mà đen. Phía sau có một đôi to lớn cánh rơi. Nhìn tựa hồ là con rơi tinh. Hai người vừa ra tới, liền thấy bị đỡ trên đống lửa nướng chảy mỡ, thơm nức cá sấu lớn, cùng ngồi tại cái kia ăn như gió cuốn Giang Ly, quả en cùng hỏa hồ ly, đáng chết, địch tập, một con rơi giống to. Kết quả lời nói mới xuất khẩu, cái kia ngồi tại cái kia gặm xương cốt Giang Ly, vung tay lên, xương cốt bay ra phù một tiếng, đem hai con rơi tại chỗ đánh óc vỡ toang. Quả đen uịch cánh tử bay qua, kéo lấy hai tên ra hỏa liền trở lại, kêu lên, lão đại, cái này làm sao ăn? Con rơi tinh sau khi chết, biến thành bản thể, kia là hai con dài 10 mét cự rơi lớn, mặc dù cái đầu lớn, nhưng là Giang Ly thấy thế nào cái này hai đồ chơi làm sao buồn nôn? Cuối cùng phất phất tay nói, ném đi, vậy thì ném à nha. Quả đã có chút không nỡ. Giang Ly nói, cái đồ chơi này dáng dấp liền buồn nôn, mà lại nghe nói một thân virus, có bao nhiêu xa ném bao xa, đừng đặt ở ảnh hưởng này muốn ăn. Được rồi, quả đại vẫn là 10 phần nghe lời, mặc dù cảm thấy có chút lãng phí, bất quá vẫn là đem cái kia một đôi con rơi tinh cho ném tới nơi xa trong núi sâu. Người nào dám can đảm đến ta hồ tộc ầm ĩ? Một tiếng nói già nua truyền đến, đi theo trong huyệt động đi ra một toàn thân lông trắng lão hồ ly. Lão hồ ly này con ngươi như cùng một cái hẹp dài lá liễu, nhìn có chút làm người ta sợ hãi. Bất quá khi hắn nhìn thấy Giang Ly thời điểm, hắn tựa hồ cảm thấy Giang Ly so với hắn còn làm người ta sợ hãi. Trực tiếp run lập cập, mặt già bên trên gạt ra một đống tiếu dung đến. Ai nha, ngài tới rồi. Giang Ly gặp qua lão hồ ly này. Lúc trước cơm khô bồn đại chiến thời điểm, lão gia hỏa này liền tại bên trong. Bởi vì dung mạo cổ quái, Giang Ly nhiều ngắm hai mắt, sở dĩ có ấn tượng. Giang Ly ném cho hắn một con cá sấu chân, dọa đến lão hồ ly chân đều mềm nhũn. Đây chính là hắn mới chủ tử a. Kết quả cứ như vậy bị nướng. Trọng điểm là phía dưới còn một nhóm kẻ tàn nhẫn đâu. Cái này nếu là ăn một miệng thịt bị phát hiện, nếu như Giang Ly chiến bại, hắn tám thành cũng phải bị nướng chín ăn thịt. Nhưng là không ăn đi, trước mắt nghề này tình, trước mắt hàng này tám thành sẽ đem hắn cũng đỡ đến trên đống lửa nướng. Giang Ly gặp hắn bởi vì xuất ra một cái túi quả ớt ném trên bên cạnh, phảng phất đang nói, nhìn, ta cái này gia vị còn rất nhiều, ngươi muốn thử một chút không? Lão hồ ly không nói hai lời, há mồm liền đến một miệng, mặc dù trong lòng của hắn sợ hãi, nhưng là không thể không thừa nhận, cái này thịt, thật là thơm. Giang Ly ăn no rồi, nên hiểu rõ cũng biết. Một chụp lão hồ ly bả vai nói, đi thôi, dẫn đường đi, hỏa hồ ly muốn nói lại thôi. Giang Ly ra hiệu hắn an tâm, bất quá hỏa hồ ly vẫn là tiến tới. Truyền âm nói, Giang Ly, ta nhà đại tiểu thư, không quá nghĩ ngươi đi mạo hiểm. Những tên kia thật rất mạnh, vừa mới ngươi giết cá sấu, con rơi đều là tiểu lâu la. Phía dưới có một cái bạch hổ yêu vương tọa trấn, thực lực vô cùng đáng sợ. Giang Ly sờ sờ cằm, hỏi, cái kia bạch hổ yêu vương da lông thế nào? Đẹp mắt không? Hỏa hồ ly lập tức bó tay rồi, trong lòng kêu rên nói, hàng này não mạch kín tựa hồ có chút kỳ hoa a. Nhảy vào trong động, kia là một cái thẳng tắp cái giếng, rơi xuống đại khái hơn 100 mét sau liền đến đáy. Xuất hiện ở trước mắt chính là một cái cao 1 mét nhiều hang động. Đây không tính là cao, nhưng là xuyên qua cái này động miệng về sau, đằng sau chính là một mảnh rộng lớn dưới mặt đất động đá. Động đá cực lớn, đứng tại hang động miệng ngửa đầu đi lên nhìn có chừng cao hơn 30 mét. Rộng khoảng chừng 4 cái sân bóng như vậy lớn. To lớn động đá vôi bên trong bò đầy thực vật. Trên bầu trời có một đám lửa đang thiêu đốt, như là một vòng nhỏ mặt trời. Đại địa bên trên, đơn giản một chút kiến trúc san sát. Nơi xa thậm chí có một cái nho nhỏ thành bang. Giang Ly tại Basma bên kia cũng đã gặp cùng loại thành dưới đất. Mà lại bên kia thành dưới đất so nơi này còn muốn huy hoàng đại khí. Sở dĩ cũng là không kinh ngạc. Hỏa hồ ly giới thiệu nói, Giang Ly, nơi này nhìn xem không phải rất lớn, nhưng là đều là chướng nhãn pháp. Ngươi nhìn cái kia cuối cùng thành bang, tựa hồ chỉ có một đạo tường thành, nhưng là trên thực tế, qua cửa thành, đằng sau có một tòa yêu thành. Giang Ly gật đầu, hắn cũng nhìn ra chút đầu mối. Đúng lúc này, phía trước một chi đội ngũ đi tới. Lão Bạch, đây là tình huống như thế nào? Làm sao có người ngoài tiến đến rồi? Bọn hắn cũng không nghĩ ngoại nhân biết bọn hắn tồn tại. Cái này một đội nhân mã hẳn là hồ tộc. Người, từng cái nam tuấn lãng, nữ xinh đẹp, phía sau kéo lấy một đầu cái đuôi to. Bất quá từng cái khuôn mặt nghiêm túc, há mồm liền có chỉ trích ý tứ. Lão Bạch kiểm sắc có chút khó coi. Theo bản năng nhìn liếc mắt Giang Ly, tựa hồ tại hỏi, thế nào giải thích? Kết quả Giang Ly đưa tay một bàn tay hô quá khứ. Chỉ nghe bộp một tiếng, một đám người tất cả đều bị quét bay ra ngoài. Người giữa không trung ho ra đầy máu. Sau khi hạ xuống đã là hai mắt lật trắng, hôn mê bất tỉnh. Thấy cảnh này, Lão Bạch sắc mặt là vô cùng khó coi. Mặc dù những người này có làm phản, nhưng là chung quy là hồ tộc một mạch. Không ít người đều là hắn nhìn xem lớn lên. Bây giờ bị Giang Ly một bàn tay chụp không rõ sống chết. Trong lòng của hắn cũng có chút đau lòng. Giang Ly nói, được rồi đừng đau lòng. Một nhóm tên khốn kiếp mà thôi. Lại nói cũng không chết đâu. Lão Bạch nghe được không chết, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cười khổ một tiếng nói, Giang Ly, đại tiểu thư cùng gia chủ đều bị giam đây. Bá đạo như ngươi vậy làm việc, ta sợ gây bất lợi cho bọn họ a. Giang Ly mí mắt vừa nhấc nhìn xem Lão Bạch nói, ngươi biết bọn hắn bị giam ở đâu a? Lão Bạch chỉ vào dưới chân nói, sâu trong lòng đất, nơi đó có một cái địa lao. Địa lao bốn phía có đại trận trấn áp, nơi đó thủ vệ xâm nghiêm. Nghĩ muốn đi vào, 10 phần không, oanh, không có chờ Lão Bạch nói xong. Giang Ly đối với dưới chân dậm chân một cái, đại địa trực tiếp nổ tung, một đầu cái khe lớn nháy mắt hóa thành hẻm núi. Đen kịt vết nứt phía dưới mơ hồ có thể nhìn thấy ánh lửa. Cùng phù văn đang nhảy nhót, Lão Bạch còn không có minh bạch tình huống như thế nào đâu. Giang Ly một tay một cái, nắm lấy Lão Bạch cùng hỏa hồ ly trực tiếp nhảy xuống. Đồng thời đối với quạ đen nói, đi giải quyết những cái kia phiền phức. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.